Cực phẩm chiến thần, chương 102, Kim Phi Tích Tân Cuồng Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng, ta tinh tế suy nghĩ ảo diệu của một quyền nọ. Hỏa Vân Nộ nói quyền của ta đã gần như hoàn mỹ. Trong mắt ta, cũng quá khoa trương. Nói lại, Thủy Thanh Hoa mặc dù bị quyền này ảnh hưởng, hơn nữa vì quá chăm chú một quyền mà hãm nhập rất sâu, nhưng vẫn có thể tại lúc cuối cùng bằng vào tự thân thực lực thoát khốn mà ra. Cái này nói rõ, một quyền này còn chưa hoàn thiện. Hoàn mỹ chi quyền. Không, không chỉ là quyền, hẳn phải là hoàn mỹ chi chiêu. Mục tiêu của ta, đó là luyện thành hoàn mỹ chi chiêu. Phản pháp quy chân, đại đạo trí kiệm, nói mặc dù đơn giản, nhưng vô số vũ giả nghiên cứu cả đời cũng khó lĩnh ngộ được một phần vạn của cảnh giới đó. Từ lúc so chiêu với đại quân, xong, ta tự lĩnh ngộ được giản đơn chiêu thức của chính mình. Sau đó từ giản đơn chiêu thức, tiến thêm một bước, đó là vạn pháp quy tông hoàn mỹ chi chiêu, hoàn mỹ chi chiêu. Cái gì mới gọi là hoàn mỹ chi chiêu? Không phải lực lượng, cũng không phải tốc độ. Lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, nhưng cũng là sau cùng vẫn thất bại. Mà ta thấy theo đuổi hoàn mỹ chi chiêu, chủ yếu là nhất chiêu phá vạn chiêu, dĩ nhất pháp ứng vạn pháp, không thể tránh né, không thể đối địch, đó là một chiêu, hoàn mỹ chi chiêu, tại cực đạo chiến võng đánh ra một cước, đó là ta trong lúc vô ý thi triển ra một chiêu thức tiếp cận đến hoàn mỹ. Ngẫm nghĩ một đêm, ta lại vô luận thế nào cũng không thể lĩnh ngộ thêm một chút ảo diệu nữa. Mở mắt, ta thấy đầu hơi ông ông. Hoàn mỹ chi chiêu là chiêu thức tối cao nhất của loài người sao? Muốn lĩnh ngộ, quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Tới thời gian lên cực đạo chiến võng, ta đeo lại đầu khôi. Thầm nghĩ, nếu ở trong cực đạo chiến võng có thể đánh ra một cước nọ, nói không chừng sau này còn có thể làm lại một lần nữa. Tới trước trang chủ của cực đạo chiến võng nhìn một chút. Phát hiện trang chủ đầy người truy cập, trên mạng của cực đạo chiến võng có không ít cao thủ tồn tại. Mặc dù tu vi còn kém Thủy Thanh Hoa cùng Hỏa Vân Nộ cả thước, nhưng nhãn lực phân biệt cũng không tệ. Một phen khiêu chiến lần trước ở Vũ Thánh không gian, vài đoạn phim đối chiến chỉ cần trực tuyến đều có thể xem được. Người giật mình vì thực lực của ta có dư, càng nhiều người tập trung lực chú ý đến đoạn ảnh đối chiến của ta cùng đại quân, xác thực mà nói, hẳn là một cước cuối cùng ta đánh ra quyết định thắng bại. Đối với một cước này, cơ hồ người xem chia ra làm hai phái cực đoan. Một phái cho rằng một cước bình bình thường thường như vậy, căn bản không thể tạo thành hiệu quả công kích, hoài nghi hệ thống cực đạo chiến võng xảy ra sự cố. Mà một phái khác lại cho rằng, một cước nọ thần diệu cực kỳ, trong bình thường nhưng có điều huyền ảo. Chỉ là cảnh giới mình không tới, không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Hai phương đều cho rằng mình có lý, đều là không ai nhường ai. Trong cực đạo chiến võng mắng loạn thành một mảnh. Mà lúc này đột nhiên có một số vũ thánh tu vi lợi hại phát biểu trước ngôn luận, nói bọn họ từ trong một cước này có điều lĩnh ngộ, làm cho tu vi của mình tịnh tiến một bước. Sau đó phát ra lời mời, rất hy vọng cùng Kim Phi Tích luận bàn. Các vũ thánh này tại vũ thánh không gian coi như là các cao thủ bài danh hạng đầu. Bọn họ đột nhiên phát biểu như vậy trước công luận, nhất thời giống như dẫn hỏa một quả tạc đạn, nổ oanh một cái làm cả cực đạo chiến võng đều chấn động. Lúc này đây, không còn một ai dám hoài nghi tính chân thật của một cước nọ, càng không dám hoài nghi thực lực của Kim Phi Tích nữa. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại trên một cước cuối cùng của ta. Xem một lần lại một lần, ý đồ muốn từ trong đó đốn ngộ một chút gì. Mà ta lúc đó khi rời đi còn nói ngày mai sẽ lại thiết lôi đài tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng lại bởi lĩnh ngộ hoàn mỹ chi chiêu ba ngày vẫn chưa xuất hiện ở cực đạo chiến võng, làm cho đông đảo vũ giả ủng hộ ta ở cực đạo chiến võng gấp gáp kêu gào. Lại có lưu ngôn truyền ra, nói Kim Phi Tích có thể lại muốn biến mất khỏi cực đạo chiến võng lần nữa. Mà so với lần trước, mất tích lần này, tiếng kêu gào phản đối ngày càng tăng cao. cả cực đạo chiến võng tình huống như một lò lửa giữa mùa hè. Mà làm cho ta không nghĩ tới chính là hình ảnh cùng đại quân chiến đấu, lại không chỉ khiến cho cực đạo chiến võng oanh động, lại khiến cho Thiên Tấn cùng Ti Ti cũng đăng diễn đàn nghị luận. Vốn cuồng phong cao thủ thiên giai màu tím còn chưa qua đi, một cuồng chiều mới với vũ giả cao thủ Kim Phi Tích thần bí lại bắt đầu dịch truyền. Đông đảo vũ giả có danh tiếng bình luận sau khi xem xong đoạn ảnh chiếu về trận đối chiến đó, đều biểu hiện cùng một thái độ: một cước này rất không đơn giản, cũng không phải hệ thống cực đạo chiến võng có sự cố. Một ít phái cấp tiến đưa ra lời tiên đoán, Kim Phi Tích này rất có thể sẽ sáng tạo một lưu phái vũ kỹ mới. Tới cùng, Kim Phi Tích là thần thánh phương nào? Ngoại trừ bên trong cực đạo chiến võng, những người khác căn bản không thể biết được. Dù là Tân Liên Bang dò xét cũng không thể. Mà Tân Liên Bang cũng lần đầu tiên xé rào công khai chiêu lãm trên TT, nói hy vọng Kim Phi Tích có thể liên lạc với chính phủ Liên Bang. Không nên để thân anh tài mai một tại dân gian. Ngay cả chính phủ Tân Liên Bang cũng nhịn không được mà công khai chiêu lãm. Cứ như vậy, cuồng chiều, Kim Phi Tích, càng thêm càn quét thế giới nhân loại. Hoàn toàn đem cao thủ thiên giai chân khí tử sắc đè bẹp xuống. Mà tất cả biến hóa người này chỉ phát sinh trong có 3 ngày. Xem xong rồi, ta không khỏi cười khổ. Nghĩ không ra chỉ là đối chiến trong cực đạo chiến võng, cũng sẽ lại vớ vẩn xuất ra sóng gió lớn như vậy. Chính thức tiến vào trong cực đạo chiến võng, trực tiếp xuất hiện ở vũ thánh không gian, mở một không gian đối chiến, đặt một tiêu đề rất dễ hiểu: Kim Phi Tích khiêu chiến các lộ anh hùng tại đây. Vừa thành lập, cực đạo chiến võng lập tức đem không gian này đưa lên vị trí bắt mắt nhất. Làm cho ta thật ra hơi sửng sốt. Không phải người của cực đạo chiến võng một mực đón lõng chờ ta xuất hiện chứ? Bằng không sao động tác lại nhanh như vậy? Kim Phi Tích tới rồi. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức đem cả cực đạo chiến võng oanh động. Lúc này ngoại trừ vũ thánh không gian có chút hỗn loạn, mỗi người đều tranh nhau vào không gian đối chiến do ta thành lập. Còn lại các không gian cấp thấp cũng không chút hỗn loạn nào. Bởi cực đạo chiến võng trước đó đã đem hình ảnh ta ngạo nghễ đứng trên lôi đài mà phóng ra. Quỷ diện, bạch y, đúng là Kim Phi Tích. Kim Phi Tích ta yêu ngươi. Giống như chuột yêu gạo, trên khán đài của không gian đối chiến, đột nhiên truyền đến mấy tiếng thét chói tai ầm ĩ của mấy nữ sinh. Âm thanh này lập tức thông qua cực đạo chiến võng mà truyền bá, truyền khắp cả cực đạo chiến võng. Vô tình trong đó, đem thân phận cực đạo vũ giả cùng ca sĩ của ta liên hệ cùng một chỗ. Ta nghe xong cũng không nhịn được đổ mồ hôi. May là có mặt nạ che chắn, mới không lộ ra vẻ khác thường. Kim Phi Tích, Kim Phi Tích, những người sùng bái ta trong các không gian, mặc kệ ta có nghe hay không, đều cuồng nhiệt gào thét. Lúc này, tiến hành truyền bá, không chỉ là trong cực đạo chiến võng, thông qua môi giới, như trong TT có mấy mạng hình ảnh lớn cùng tiết mục Thiên Tấn, đều hướng tới tầng cao cực đạo chiến võng xin phép bản quyền. Rất nhanh, vô luận là thế giới thật hay thế giới ảo, lực chú ý của hơn 20 ức con người đều tập trung trên người quỷ diện vũ giả đứng ở lôi đài hư ảo kia. Nhìn tình huống, Thiên Tấn trực tiếp chuyển phát hình ảnh Kim Phi Tích đứng thẳng trên lôi đài. Thiên Đình Ngu Nhạc Tình không khẽ nhấp một ngụm nước uống. Con mắt nhìn chằm chằm toàn ảnh 3 chiều. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Thần tượng, chính là được tạo ra như vậy. Vô luận như thế nào, Kim Phi Tích, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ngươi là của ta. Ta đang đứng thẳng trên lôi đài chờ đợi khiêu chiến giả, đột nhiên dùng mình một cái. Không gian đối chiến đã đứng đầy hơn 2000 người xem. Các vũ thánh không vào được đành xem chuyển tiếp. Mà sau 5 phút, tiếng kêu là không ngừng. Nhưng không có người nào dám tự nhận mình là người thứ nhất lên đài tiến hành khiêu chiến. Vô số ánh mắt nhìn xuống dưới chờ đợi tình hình. Đợi một hồi, đã có không ít người không nhịn được nữa. Vũ giả cấp thấp bắt đầu mắng rộ lên. Sao còn chưa lên? Vũ thánh không gian không có người sao? như thế nào lại không có ai dám lên đài vậy, phải đó. Bình thường thì ra vẻ ta đây là kẻ hơn người. Bây giờ mắt thấy kẻ khác hơn mình, cũng không dám thượng tràng nữa. Thượng tràng, thượng tràng, ta tới, một giọng nam nhân không lớn truyền ra. Sau một khắc, ánh sáng chợt lóe, một người xuất hiện trên lôi đài. Cùng ta xa xa nhìn nhau. Kháo, rốt cuộc cũng có cá tính rồi, không riêng gì người xem thở phào một hơi. Dù là TT cùng Thiên Tấn chuyển tiếp phát sóng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Kim Phi Tích bỏ đi, tiết mục này lỗ lớn rồi. Ta nhìn người nọ trên lôi đài, trong mắt toát ra tia cười mỉm, nói, Hòa Tại Thiêu huynh, đã lâu không gặp rồi, ha ha, không giống như ngươi, lúc đầu gặp nhau ta đã hiểu được ngươi không phải vật trong ao. Hôm nay gặp lại, quả như ta suy nghĩ lúc đó, Kim Phi Tích huynh ngày đó quét ngang lục cấp không gian. Phần uy phong này, phần khí phách này, ta như thế nào cũng không học được a. Hòa Tại Thiêu giọng hào sảng, trong giọng nói còn có một tia hưng phấn. Lúc đầu chúng ta ước định đánh một trận, không nghĩ tới hôm nay mới có thể thực hiện. Ta biết Kim Phi Tích ngươi so với Kim còn cứng hơn. Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, vô luận thắng bại, ta đều hy vọng có thể là bằng hữu của ngươi, Hoa. Thanh âm Hòa Tại Thiêu truyền khắp các tần số. Người biết Hòa Tại Thiêu đều bắt đầu tranh luận. Kháo, Kim Phi Tích này đến cùng có địa vị gì? Cư nhiên cùng Hòa Tại Thiêu bài danh 15 vũ thánh không gian bộ dáng rất quen thuộc a, chứ không phải là đệ tử của Ngũ Đại Thế Gia sao? Ngoại trừ đệ tử Thế Gia, ta thật còn không nghĩ ra người nào có thể bồi dưỡng thiếu niên anh tài xuất sắc như vậy, tời a, vừa là thiên tài võ học, vừa là đệ tử Thế Gia. Như thế nào tiện nghi đều bị người này chiếm đoạt hết vậy chứ, lăn đi. Không cho phép người vũ nhục thần tượng của ta. ATVGP 07/10/2009 4:27 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.